hỗn tại Tam Quốc làm quân phiệt, chương 153, phá quân doanh 3, góc truyện audio.com. Bên cạnh Khâu Lực Cư, hầu như tất cả tướng sĩ Ô Hoàn đều hai mặt nhìn nhau, thần sắc sợ hãi. Đám kỵ binh quân Hán hơn 300 người kia làm bọn hắn nhớ lại trận ác chiến vô cùng thảm khốc mấy ngày trước. Viên tướng Hán này như hung thần ác sát, lại giống như từ cơn ác mộng nọ hiện lên trước mắt tướng sĩ Ô Hoàn. Các, Hứa Trừ hét lớn một tiếng, đại thiết chùy trong tay hung hăng vung về phía trước, con đại uyển lương câu dưới thân thoáng chốc tung cả bốn vó. Vó sắt nặng nề đạp lên nền đất thảo nguyên giá lạnh, tiếng vó dữ dội làm vỡ vụn vẻ yên tĩnh trên chiến trường. Các tương đương, các tương đương, các tương đương, tiếng quát như sấm vang rền một hồi, hơn 300 trọng giáp thiết kỵ theo sát phía sau Hứa Trừ, như cơn thác lũ tràn tới bến tiền thủy nhằm phía kỵ trận của người Ô Hoàn xông tới. Cung thủ tương đương chuẩn bị, Khâu Lực Cư hít một hơi thật sâu, cầm thanh mã xoa trong tay giơ lên cao quá đầu, mấy trăm tên kỵ binh Ô Hoàn phía trước nhanh chóng đút đao vào vỏ rồi dương cung lắp tên, một mũi tên sắc bén đã nhắm ngay phía trước. Ở đằng trước 300 kỵ binh quân Hán như nước lũ tràn tới làm bụi tuyết tung bay đầy trời. Sắc đát đát tương đương vó ngựa của hơn 300 chiến mã nện xuống nền đất giá lạnh gây nên tràng âm thanh liên tục tựa như tiếng trống tử vong hung hăng nện vào lòng mỗi một tên tướng sĩ Ô Hoàn tương đương trong phút chốc 300 kỵ binh quân Hán đã tràn đến bến tiền thủy rộng rãi cách kỵ trận Ô Hoàn chưa đến một tầm tên. Hồ xích tương đương hàng phốc tương đương tướng sĩ Ô Hoàn thậm chí có thể nghe được rõ ràng tiếng thở dốc nặng nề của đám ngựa mà quân Hán đang cưỡi. Lại còn hơi thở nóng rực từ lỗ mũi nở to của đám ngựa quân Hán cưỡi tạo thành những cuộn xương trắng càng làm lòng người kinh hãi. Khiến cho đám quân Hán tỏa ra một vẻ hung dữ giống như đàn sói đói lạnh lùng làm cho người ta khiếp đảm. Bắn tên, Khâu Lực Cư ra lệnh một tiếng, mã xoa trong tay hung hăng hơ ra phía trước. Toa toa toa tương đương trong tiếng dây cung dao động liên miên không dứt, mấy trăm mũi tên sắc bén tựa nanh sói phóng ra như những tia chớp mãnh liệt nhằm đến đám kỵ binh quân Hán. Trong khoảnh khắc trong kỵ trận quân Hán vang lên một tràng âm thanh kim khí va nhau. Mấy trăm mũi tên sắc bén hệt nanh sói nếu không phải bị văng ra thì bị đánh rơi xuống, cuộc công kích của kỵ binh quân Hán không hề bị ngăn cản chút nào. Trong trận Ô Hoàn lập tức náo loạn, đám kỵ binh đứng trước theo bản năng bắt đầu giục ngựa lui về phía sau. Không được lui về phía sau, thanh mã xoa trong tay Khâu Lực Cư như con rắn độc đâm ra làm một tên kỵ binh Ô Hoàn ngã ngựa, hắn lớn tiếng quát to. Tự ý lui về phía sau chết, bắn tên, tiếp tục bắn tên, bắn chết hết bọn người Hán đáng chết này, bắn tên. Khi quân Ô Hoàn bắn đến loạt tên thứ ba thì kỵ binh quân Hán như giông tố rốt cuộc đã tiến tới không gì ngăn cản được đâm vào trong trận Ô Hoàn. Giống như là một thanh cự chùy nện xuống mặt nước tĩnh lặng trong khoảnh khắc làm nước bay tung tóe, trong trận Ô Hoàn nhất thời là cảnh người rơi ngựa ngã, tiếng chiến mã hí cùng tiếng người la hét trộn lẫn vào nhau. Cản ta thì chết, Hứa Trừ hét lớn một tiếng, đôi mắt lạnh lùng tỏa ra sát khí hung dữ vô tận, sức mạnh như bạt sơn cử đỉnh trong khoảnh khắc tụ lại trên hai cánh tay, thiết chùy nặng trên trăm cân múa một vòng, vẽ trên không trung một quỹ tích mơ hồ nhằm phía một tên kỵ binh Ô Hoàn cuồng bạo đập tới. Đem tương đương bá. Một viên tướng kỵ binh Ô Hoàn xông tới, mã xoa trong tay khó khăn chống đỡ thiết chùy hung tợn của Hứa Trừ. Nhưng mã xoa, góc truyện audio.com, bị hất văng lại còn nhanh hơn, chưa kịp phản ứng thì thiết chùy của Hứa Trừ đã xé gió lao tới nghiền nát hết thảy vật cản nện xuống giữa đỉnh đầu hắn. Trong tiếng vỡ vụn giòn tan, cả đầu tên kỵ binh Ô Hoàn vỡ vụn ra, hóa thành đám thịt vụn máu me tung bay đầy trời. Bành bành tương đương quả thiết chùy sắc bén của Hứa Trừ vẫn chưa hết đà lại hung hăng đập vào ngực hai tên Ô Hoàn. Hai tên kỵ binh Ô Hoàn trong khoảnh khắc trợn ngược hai mắt, bộ ngực hõm vào, cả người bị đập bay khỏi lưng ngựa quay cuồng liên tiếp đụng phải mấy tên đồng bạn. Kỵ trận dày đặc của người Ô Hoàn trong khoảnh khắc bị tách ra một khe. Oanh tương đương lại một tiếng kêu điếc tai nhức óc, con đại uyển lương câu dưới người Hứa Trừ cùng một con ngựa của kỵ binh Ô Hoàn đụng vào nhau, con ngựa cưỡi của kỵ binh Ô Hoàn nhất thời bị đụng phải bay ngang ra ngoài. Còn con đại uyển lương câu mà Hứa Trừ cưỡi giống như một con thú bọc sắt, nhờ vào sức nặng kinh khủng ngoài ngàn cân tung hoành trong trận Ô Hoàn, đánh bay mọi thứ. Thiết chùy Hứa Trừ tới đâu, kỵ binh Ô Hoàn như sóng vỡ ra tới đó, không có người nào có thể ngăn cản. Chỉ chốc lát 300 trọng giáp thiết kỵ có Hứa Trừ dẫn đầu hình thành trận tam giác sắc bén, giống như lưỡi đao sắc nhọn đâm sâu vào trong kỵ trận Ô Hoàn rồi xé tan ra. Trong khoảnh khắc khoảng cách tới thân binh của Khâu Lực Cư đã chỉ còn mấy chục bước. Tề tương đương thấy thanh thế thiết kỵ quân Hán như thế, Khâu Lực Cư không khỏi sờn tóc gáy, một mặt vội vàng giật ngựa quay lui, một mặt liều mạng giống to. lên hết cho lão tử, ngăn bọn họ lại tương đương ngăn bọn họ lại tương đương không cho lũ ma quỷ đó lại đây tương đương nếu ai dám lui về phía sau một bước, lão tử giết cả nhà hắn tương đương mấy trăm kỵ sĩ thân binh ô hoàn không dám kháng lệnh, vội hô nhau tiến lên đón đánh tương đương cút ngay tương đương hứa chữ hét lớn một tiếng, thiết chùy lởm chởm hung hăng giáng xuống nặng nề nện vào bụng một con ngựa cưỡi của kỵ binh ô hoàn. Trong huyết nhục tung bay, con ngựa ô hoàn mang cả người cưỡi bị đánh bay lên không trung. Thấy hứa chử thần uy như thế, đám kỵ binh ô hoàn còn lại sợ vỡ mật vội vàng giục ngựa né tránh. Chịu chết đi tương đương mắt thấy Khâu Lực Cơ giục ngựa lui về phía sau có thể sẽ lùi vào sau trận ô hoàn, hứa chử hét lớn một tiếng, đem thiết chùy cầm trong tay ra sức ném đi. Thiết chùy nặng nề xé gió vẽ trên không trung một đường cong làm cho người ta sợ hãi kèm theo tiếng rít chói tai nhằm phía sau lưng Khâu Lực Cơ hung hăng đánh tới. Phốc tương đương huyết nhục tung tóe, thiết chùy từ lưng Khâu Lực Cư hung hăng xuyên vào rồi trổ ra trước ngực hắn. Hàng đinh sắc bén dính đầy nội tạng đẫm máu, có những giọt máu đỏ nhỏ giọt từ những chiếc đinh nhọn. Thân hình Khâu Lực Cư giật mạnh một cái rồi chậm rãi cúi đầu xuống, kinh hoàng nhìn thấy một quả thiết chùy to lớn với những đinh dài hung dữ đã xuyên thấu nhô ra trước ngực mình. Một quả tim bẹp rúm không giữ được đã bị cắm trên hai mũi đinh, động mạch vẫn chưa đứt, mỗi khi mạch đập thì lại có một ít máu tươi tràn ra. Ái ca tương đương xem tại chuôn phao, VN Khâu Lực Cư thê lương ngửa mặt lên trời thét dài rồi đột nhiên chợt ngừng lại. Sau một khắc hai tay vô lực của Khâu Lực Cư buông ra, thanh mã xoa nắm chặt trong tay từ từ rơi xuống đất phát ra một tiếng keng. Thân hình hùng tráng do quả thiết chùy nặng nề làm lắc lư ở trên lưng ngựa rồi cắm đầu rơi xuống. Hí luật luật tương đương mất đi chủ nhân, con ngựa cưỡi ngẩng đầu hí lên một tiếng kinh hoàng nhằm phía trước phóng đi. Chỉ trong chốc lát thời gian liền biến. Góc truyện audio.com, mất trên thảo nguyên mịt mờ tuyết trắng, ngao tương đương hứa chử giục ngựa về phía trước, đưa tay nhấc thanh lang nha thiết dài nhấc cả thi thể Khâu Lực Cư vẫn còn cắm quả thiết chùy lên, ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng gào điên cuồng tràn ngập thú tính trong khoảnh khắc vang dội cả chiến trường, làm thủng tai tất cả chiến sĩ ô hoàn. Tất cả chiến sĩ ô hoàn kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy một chiến tướng tựa hung thần đứng nghiêm trong trận, trong tay giơ cao lang nha bổng dính đầy vết máu. Còn trên lang nha bổng là thi thể của Khâu Lực Cư đại nhân. Nỗi sợ hãi giá lạnh trong lòng mỗi một tướng sĩ ô hoàn tướng sĩ bùng lên dữ dội. Cảnh ác mộng mấy ngày trước chưa tan đi, không nghĩ hôm nay lại thấy cơn ác mộng đáng sợ hơn. Tên gia hỏa người Hán kia tương đương quả thực không phải là người. Quả thực là kẻ ma quỷ, chỉ có đứa ngốc ngu ngốc mới nguyện ý làm địch nhân của bọn họ. Ô tương đương ô tương đương ô tương đương tiếng tù và liên tục không thôi từ bốn phương tám hướng vang lên, đám tướng sĩ ô hoàn đều sợ vỡ mật hoảng sợ nhìn chung quanh. Chỉ thấy trên thảo nguyên mịt mờ một mảnh tuyết trắng, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một đội kỵ binh quân Hán đen xì xì. Đám kỵ binh quân Hán to lớn kia có chừng mấy ngàn người, đang từ bốn phương tám hướng chậm rãi áp sát tới. Hồ lỗ lỗ tương đương lại một tiếng chiến mã hí vang dội lại khiến người ta phải nín thở. Từ giữa kỵ trận quân Hán ở phía bắc đột nhiên mở ra, một kỵ binh như ma quỷ từ sau trận chậm rãi chạy ra, ánh mắt tướng sĩ ô hoàn không thể không dồn vào trên người tên kỵ sĩ đó. Bộ thiết giáp toàn thân ngăm đen thoáng chốc làm đóng băng mọi trái tim tất cả tướng sĩ ô hoàn. Vẫn còn có một đầu sói to lớn, hung ác. Cái miệng rộng mở ra để lộ hai hàng dày xin xít, lời nguyền tương truyền của mụ phù thủy tát mãn nữ vu sư thoáng chốc vang lên bên tai tướng sĩ ô hoàn. Cách chương.